One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 984, chương 974, Moria. Mời giao cho ta đi. Giáo phụ đại nhân, ngư nhân tộc công chúa điện hạ. Shirahoshi công chúa cũng không phải là rất tràn đầy tự tin, nhưng là cũng cố gắng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, hướng Raihat làm ra cam đoan. Tốt, Raihat hài lòng gật đầu, như vậy thì để cho chúng ta bắt đầu hành động a. Hải vương mặc dù có được điều khiển tất cả hải vương năng lực, nhưng là tại mảnh này dị không gian bên trong, muốn thi triển loại năng lực này lại hơn là cũng không quá dễ dàng. Cho nên Raihat mang theo Shirahoshi đi tới thế giới hiện thực. Đi tới cái này một mảnh nồng đậm sương mù phía trên. Nhìn xuống phía dưới một mảnh trắng xóa. Về phần những người khác, lúc này đều lưu tại dị không gian bên trong. Dù sao nơi này khoảng cách Marizoa vẫn là khó tránh khỏi có chút quá gần. Raihat không nghĩ bốc lên bất kỳ phong hiểm. Ngược lại tại dị không gian bên trong cũng có thể nhìn thấy thế giới hiện thực phát sinh sự tình. Yamato cùng Kaido hai người hoàn toàn có thể mang theo thuyền lớn tiếp tục đi theo Raihat bước. Chân di động, như vậy, hiện tại xin mời bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Shirahoshi, Raihat mỉm cười nói, ta hiểu được. Shirahoshi công chúa nặng nề gật đầu. Sau đó nàng nhắm mắt lại. Hải vương đối với hải vương nhóm điều khiển, cũng không phải thông qua ngôn ngữ đến thực hiện. Shirahoshi có được thông không một loại nào đó vô hình ba động đi liên hệ hải vương nhóm năng lực. Quá khứ nàng niên kỷ còn lúc nhỏ, loại năng lực này là không thể khống. Nhưng là tại hai năm này ở giữa, nàng vẫn luôn đang nỗ lực đi quen thuộc loại năng lực này. Cho tới bây giờ thời điểm, Shirahoshi công chúa đã có thể lực tùy ý sử dụng thuộc về nàng loại thiên phú này năng lực. Theo Shirahoshi cử động, một loại nào đó vô hình tin tức thông qua cái này một gợn sóng thần bí khuếch tán ra. Trong nháy mắt cũng đã truyền khắp cái này toàn bộ thủy chung bị sương mù dày đặc tràn ngập khu vực. Ma huyễn tam giác khu vực nào đó phiến trong vùng biển. Đó là tại dưới mặt biển biển sâu. Nơi này là đen kịt một màu không có chút nào hưng mang. Tồn tại hắc ám chi địa. Đột nhiên nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh sâu hải quyển lên dòng chảy ngầm. Vài đôi màu đỏ tươi con mắt đột nhiên tại cái này một mảnh bên trong biển sâu mở ra. Tản ra ánh sáng nhạt mơ hồ chiếu ra xoay quanh trong vùng biển này mấy cái quái vật khổng lồ. Bọn chúng cái kia nguy nga giống như núi cao đồng dạng thân thể. Ngang. Vô cùng kéo dài kêu to thanh âm tại mảnh này bên trong biển sâu khuếch tán ra. Chung quanh đây trong vùng biển, tất cả nguyên bản còn tại nhàn nhã du động loài cá. Vô luận lớn nhỏ toàn bộ thất kinh tứ tán chạy trốn. Bọn quái vật đột nhiên bắt đầu hành động. Bọn chúng thân thể chìm xuống dưới. Chợt tựa hồ là dơ lên cái nào đó quái vật khổng lồ, dạng. Hải lưu quấy càng thêm mãnh liệt. Toàn bộ bên trong biển sâu đã hỗn loạn tưng bừng. Bọn quái vật hướng phía một cái hướng khác đi tới. Quanh năm không đổi nồng đậm trong sương mù. Đến giờ phút này, tựa hồ rốt cục có một chút biến hóa. Giáo phụ đại nhân, Shirahoshi mở mắt mỹ lệ làm rung động lòng người công chúa điện hạ có chút. Nhỏ nhảy cẫng nói, ta đã cùng bọn chúng liên lạc qua. Bọn chúng đang tại tới nơi này trên đường. Vì tiết kiệm thời gian. Chúng ta cũng quá khứ tìm chúng nó à, Raihat quyết định muốn song hướng lao tới. Raihat đã có chút không thể chờ đợi. Dù sao lại đem Minh Vương cầm tới tay lời nói. Cuối cùng binh khí liền đã có thể thuận lợi khởi động. Có thể cùng im trên tay phù không thành chống lại binh khí. Đến cùng sẽ có được như thế nào đáng sợ năng lực đâu. Raihat thật sự là rất khó không vì này cảm thấy chờ mong. Raihat lập tức mang theo Shirahoshi phi tốc mà đi. Ngay tại Raihat chuẩn bị đi tiếp thu Minh Vương thời điểm. Đồng dạng là tại mảnh này ma huyễn tam giác trong khu vực. Vẫn tồn tại nào đó một tên. Oanh, oanh, giống như là hòn đảo đồng dạng to lớn đội thuyền trên biển cả phiêu đãng. Cho dù là mảnh này ma huyễn tam giác trong khu vực tràn ngập quanh năm cũng sẽ không tán đi sương. Mù dày đặc. Nhưng là ở phía xa nhìn qua thời điểm, nhưng cũng y nguyên có thể nhìn thấy một mảnh bóng đen to lớn. Nguyên bản giống như là khổng lồ như vậy đội thuyền cho dù là đối mặt lại thế nào to lớn trên biển. Sóng gió, cũng sẽ không quá mức tại sóc này. Nguyên bản hẳn là dạng này mới đúng. Nhưng là lần này tình huống giống như có khác biệt. Mặt biển liền như là tận thế tiến đến thời điểm đồng dạng sôi trào mãnh liệt. Ngập trời cự sóng cuốn lên một đợt lại một đợt. Cho dù là dạng này một chiếc như là hòn đảo khổng lồ thuyền biển. Giờ phút này cũng tại không ngừng kích động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại xuyên trung tâm, một tòa thoạt nhìn tựa hồ đã bỏ phế thật lâu lâu đài cổ đình. Màu đen đám rơi hội tụ vào một chỗ. Ngưng tụ trở thành một đạo cao lớn thế nhưng là cũng mập mạp thân ảnh. Moria, mặc dù đã bị phế trừ Shichibukai chức vị, nhưng là Moria lại cũng không hề rời đi ma huyễn tam giác khu vực ý tứ. Vùng biển này thật sự là quá tuyệt vời. Đầy đủ rộng lớn, đồng thời quanh năm sương mù dày đặc tràn ngập tính bí mật siêu cao. Cho dù là giống Moria dưới trướng cái này một chiếc thriller bác cũng có thể tự do đi khiến cho. Bên trong mà không bị phát hiện, mặc dù đã bị chính phủ phế trừ Shichibukai vị trí, nhưng là chỉ cần tiếp tục đợi ở chỗ này, hải quân cũng rất khó tiến vào bên trong đến thảo phạt mình. Đây chính là Moria y nguyên lựa chọn lưu tại vùng biển này nguyên nhân chỗ. Bất quá hôm nay bất thình lình cự sóng. Để Moria có chút mộng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Moria đứng tại tháp cao đỉnh, ngắm nhìn xa xa mặt biển, đã không có cuồng phong cũng không có mưa to. Cái này cự sóng đến cùng từ đâu mà đến? Chẳng lẽ đáy biển phát sinh động đất? Nhưng là cho dù là địa chấn, cũng không đến mức sẽ quấy lên dạng này cự sóng a. Tiếp theo một cái chớp mắt, Moria con ngươi co rút nhanh. Cái kia, đó là chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.